thang trên phố dưới cơn mưa chiều. Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu. Từng vòng tay đầy ôm ấm tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều, kêu ngất theo như về cuối đèo. Ai đem mưa đến cho em âu sầu? Tiếng mưa buồn tên thiếu bước chân nhau. Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai che lạnh vai gầy, mình thở dài với trời mưa bay. Mưa vẫn rơi trên hàng mi và mưa vẫn rơi trên làn môi buồn. Làm sao anh quên được phút giây này, làm sao anh xa được mối tình say cuối đời. Cơn mưa buồn nỗi đau nào hơn đến bước cô đơn, lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi, trăm dối gian xin trả cho người, giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi.